Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 245, may mắn. Nòng súng hơi dài thiết hắc sắc súng lục lui về phía sau một thoáng. Một vệt vàng nhạt sáng bóng bay nhảy lên ra ngoài, thẳng đến mục tiêu bước kế tiếp muốn đến địa phương. Có thể là đoàn kia hư ảo hắc tuyến đột nhiên dừng lại, tựa hồ tại quan sát cái gì. Theo hắn tình trạng xem, hắn cũng không có phát giác được nguy hiểm tiến đến, chỉ là đơn thuần bị tình huống khác hấp dẫn. Một con màu xám trắng con thỏ theo tươi tốt trong bụi cỏ nhảy ra, trốn hướng phương xa. Hư ảo hắc tuyến đoàn trước mặt một cây đại thụ tại súng bắn trong thanh âm. Bỗng nhiên sau đảo, nó một người cao vị trí, thân cây có xuất hiện to lớn mà bất quy tắc lỗ thủng cùng tinh khiết nóng rực vàng nhạt hỏa diễm. Chỉnh thể trực tiếp liền từ giữa đứt gãy. Chuông tang, một kích này uy lực liền như là đường kính nhỏ hỏa pháo, mà lại lực xuyên thấu càng mạnh. Hư ảo tập trung hắc tuyến đoàn rõ ràng bị giật nảy mình, bản năng liền biến mất tại chỗ, phù hiện ở chung quanh một chỗ hố cạn vũng nước mặt ngoài. Thân ảnh của hắn không thể tránh khỏi vẽ ra, là cái khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, mắt sắc cạn tông nam tử, đại khái khoảng 40 tuổi, trên môi giữ lại hai phiết màu đen sợi râu, đầu đội đỉnh đầu cổ xưa nón tam giác. Dáng dấp của người đàn ông này lên cũng không xa lạ gì. Đối phương lệnh treo giải thưởng tổng là xuất hiện ở trước mắt của hắn. Từng bước một chồng chất thành rõ ràng ấn tượng. Huyết chi thượng tướng, senior, gần như chỉ ở rô ăn một nước. Hắn tiền thưởng liền có 42.000 bảng. Hắn vậy mà đã sớm tiềm nhập bay em. Đây là tới tiếp đi tai. Phu, Hao Moripe, vị kia đại khoa học gia bị phát hiện cũng chết đi về sau. Hắn gia nhập Hoa Hồng học phái châm đối nhiệm vụ của ta. Ta giống như có thêm một cái nhược điểm, nhưng không có phát động trước, không có cách nào chuẩn xác biết là cái gì. Suy nghĩ tránh gấp ở giữa, Plain trông thấy senior thân ảnh lại một lần biến mất. Bất quá, vị này, huyết chi thượng tướng, tồn tại dấu vết vẫn như cũ rõ ràng. Đối ứng hắn hư ảo hắc tuyến đoàn tại Plain trong mắt tựa như trong đêm tối đom đóm, không có bất kỳ cái gì nhận ra độ khó. Đoàn kia hư ảo hắc tuyến vòng quanh hắn nhanh như gió đi khắp, mượn nhờ sáng sớm giọt sương, thủy tinh mảnh vỡ, không hiểu kết băng vũng nước hoàn thành một lần lại một lần nhảy vọt. Rất nhanh liền đem khoảng cách của song phương kéo đến rất gần. Lên không có nguyên chờ đợi, làm lấy biên độ nhỏ nhanh chóng chuyển xê dịch, miễn cho bị kịch đấu bên trong Hoa Hồng học phái bán thần thuận tay tới như vậy một thoáng. Senior biểu hiện thì nhường hắn hiểu được một việc, cái kia chính là oan hồn muốn phụ thân mục tiêu, trực tiếp thao túng thân thể của hắn, trước hết tiến vào trong phạm vi nhất định. Trước đó Hoa Hồng học phái bán thần mặc dù có thể tại càng khoảng cách xa bên trên hoàn thành, nhưng có lẽ là khinh thị, có lẽ là sợ hãi ngoài ý muốn, cũng không có làm như thế. Có thể xác định, senior là danh sách 5, oan hồn. Lên không đứt chương đổi vị trí, chờ đợi khoảng cách trở nên càng thêm phù hợp. Ngay tại huyết chi thượng tướng, tốc độ có chút chậm dần, chuẩn bị cách không phụ thân mục tiêu lúc, lên bàn tay trái bao tay đột nhiên trở nên thâm thúy u hắc, phảng phất do từng cái tinh khiết hạt tròn một tầng lại một tầng xây dựng mà ra. Trong miệng của hắn tùy theo phun ra một cái tràn đầy ô uế chi ý ác ma ngữ từ đơn. Thong thả, senior có chỗ dự cảm, đoạt tại lên há mồm trước, đột nhiên cải biến vị trí. Có thể toàn bộ 7-8 mét phạm vi bên trong, có chuyện vật đều dừng lại một thoáng. Hắn tránh né không thể sinh ra hiệu quả. Đây là phạm vi ảnh hưởng. Senior thân ảnh bỗng nhiên chậm chạp, lại một lần phác họa tại thế giới hiện thực. Lên nâng tay phải lên thiết hắc sắc súng lục, kéo lại chốt đánh, đem đối phương đặt vào, nhắm chuẩn vòng. Mượn nhờ, chuông tang, súng lục, hắn xem thấy trên người đối phương tràn ngập đủ loại màu sắc. Đại biểu nhược điểm ảm đạm không tại đầu, ở vào yết hầu phía trên một điểm. Không do dự, không chần chờ, lên bóp lấy cò súng. Chí mạng công kích, ngay lúc này, một đoàn hư ảo hắc tuyến bơi đi tới senior bên cạnh. Tiện tay kéo hắn một thoáng, huyết chi thượng tướng, lúc này sườn nghiêng, màu vàng nhạt đạn lướt qua cổ của hắn bay đi, trúng đích nơi xa một khối nham thạch, đưa nó đánh trúng nát bấy. Senior trên cổ tùy theo giấy lên một tầng ngọn lửa màu vàng. Thiêu đến hắn ngẩng đầu lên, há hốc miệng ra, một tiếng sắc bén rít lên lúc này bùng nổ, rót vào plain lỗ tai, chấn động đến đầu hắn vù vù rung động, thân thể ngắn ngủi ngưng lại, từng đạo vô hình hồn thể không biết lúc nào đã bay lượn tại senior quanh người. Sau đó xen lẫn âm lãnh hàn phong, theo trên trời, theo mặt đất, theo bốn phương tám hướng nhào về phía kẻ địch. Lên hai con mắt bên trong thì đều có một đạo mang nón tam giác, mặc đồ đỏ áo khoác tái nhợt nam tử thân ảnh nhanh chóng hiển hiện. Sắp hoàn chỉnh, ba, lên vỗ tay phát ra tiếng, thân thể trong nháy mắt bị xích hồng hỏa lưu bao trùm. Hắn đoạt tại, oan hồn, chân chính phụ thân trước, biến mất ngay tại chỗ, mà không đến 10 mét cây cối phía dưới. Cỏ dại bùng cháy, ngọn lửa biến lớn, đằng lên thiên không, lên nhẹ nhàng linh hoạt từ bên trong nhảy ra, lần nữa nâng lên, chuông tang, súng lục, nhắm ngay chính mình nguyên bản ngây người địa phương, đem vượt qua như người bình thường gấp đôi linh tính quán chú vào bên trong. Đồ sát, hắn bóp lấy cò súng, màu vàng nhạt đạn chia ra thành vô số mảnh vỡ, mang theo thần thánh hỏa diễm, quét ngang họng súng nhắm chuẩn khu vực. Những cái kia vô hình u linh quỷ hồn liền giống bị thái dương phong bạo quét chúng, không có bất kỳ năng lực chống cự nào, liền kêu thảm bị nhen lửa đốt đi. Xì nhờ phụ thân không thể thành công, lập tức liền biết tiếp xuống sẽ tao ngộ phản công. Lúc này thoáng hiện khắp chung quanh một khối mảnh kiếng bể bên trong, cố gắng tránh né. Có thể, đồ sát mang tới đạn phong bạo bao phủ tương đối lớn phạm vi, bao gồm khối này mảnh kiếng bể. Tiếng vang ầm ầm bên trong, mấy đóa ngọn lửa màu vàng đánh vào pha lê bên cạnh. Không thể trực tiếp mệnh trung nó, chỉ là mang đến cháy tổn thương. Xì nhờ lần nữa nhảy vọt tại mặt kính, hiện lên hiện tại nơi xa một giọt trượt xuống giọt xương mặt ngoài. Trên thân có nhiều tịnh hóa lực lượng mang tới hư thối vết thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Cái này cũng quá may mắn a. Quả nhiên, xì nhờ có một kiện có thể làm cho mình trở nên may mắn thần kỳ vật phẩm. Tịnh hóa đạn chỉ còn 3 cái. Lên nhíu mày, nhanh nhẹn bắt đầu chạy, như muốn đuổi theo đối phương, bởi vì biết đối mặt chính là Hoa Hồng học phái thành viên. Cho nên hắn sớm đem súng lục bên trong phi phàm đạn toàn bộ đổi thành nhằm vào oan hồn hoạt thi. Tịnh hóa đạn, hết thảy 6 cái, mà bây giờ hắn đã mở 3 phát. Thương thứ nhất lúc, Xinhờ bị ngẫu nhiên nhảy lên vào con thỏ cứu vớt. Phát súng thứ hai lúc, bị vừa vặn chạy đến bên cạnh hắn Hoa Hồng học phái bán thần kéo một cái. Phát súng thứ ba lúc, đồ sát trong gió lốc. Hắn trùng hợp ở vào mảnh vỡ trong khe hở, không bị cái gì lớn tổn thương. May mắn trình độ đơn giản nhường Plain khó mà tiếp nhận. Nhưng Plain cũng không có uể oải, ngược lại đem dung mạo cùng dáng người biến trở về Fogelman Sparrow dáng vẻ. Này là chuẩn bị tình huống một có bất thường. Lập tức ném ra lượng lớn hải thần, lĩnh vực bùa chú, chế tạo nhất định gợn sóng. Nhường bay em nội thành, hải vương, gian, Cotman có thể nhạy cảm phát giác được. Vị này danh sách 3 bán thần nếu như đến, đối mặt một cái Hoa Hồng học phái bán thần, một cái đối địch hải tặc tướng quân cùng một vị bối cảnh thần bí. nhưng cùng quân đội có nhất định liên hệ là mạo hiểm ra. Người sáng lập hội trước đối phó bên nào? Đáp án không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Đến mức người mang tin tức tiểu thư, Plain tin tưởng nàng có thể kịp thời lui vào linh giới. Tự do lựa chọn tham dự hỗn chiến vẫn là trực tiếp rời đi. Tối hôm qua thu đến cái kia phong điện báo về sau, Plain sở dĩ không có nửa đêm tìm cơ hội chạy trốn, cũng là bởi vì Hải Vương có thể cho hắn cảm giác an toàn. Nếu như hắn một thân một mình ra ngoài, khẳng định sẽ bị chú ý tới, bị bắt vào phong bạo giáo hội, khảo vấn bối cảnh, về sau sẽ chuyện gì phát sinh, khó mà đoán trước. Nếu là hắn lưu ở bên trong phòng, chờ đến, xem thấy mình, cái vị kia đột kích, lại có cơ hội giãy giụa đến trên đường, nhường Hải Vương phát hiện, đối mặt một vị ít nhất bán thần tà ác nhân sĩ cùng một cái chỉ có danh sách năm nghe nói cùng quân đội có liên quan là mạo hiểm ra. Gian, Cotman không hề nghi ngờ sẽ đoạt trước đối phó Hoa Hồng học phái người. Mà xem như phong bạo giáo hội Hồng Y giáo chủ, đại phạt giả, cao cấp chấp sự, hắn có thể động dụng cái này giáo khu đủ loại phong ấn vật. Dù cho tao ngộ thiên sứ, cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian, đồng thời còn sẽ có được quân đội trợ giúp. Hỗn loạn phía dưới, Plain liền có chạy trốn đi bờ biển, ngồi kình thuyền rời đi cơ hội. Khiến cho hắn tiếc nuối là, cái kia phong điện báo về sau, ban đêm lại như thế bình tĩnh. Tới ban ngày, Hải Vương rất khó lại giám sát toàn thành. Ba, Plain lại vỗ tay phát ra tiếng, nhường chung quanh cây cối, cỏ dại bắt đầu cháy rừng rực. Cái này giống dùng hắn làm tâm điểm. Có từng đóa pháo hoa tại nở rộ, không hiểu cho người ta một loại hoa lệ cảm giác. Hắn vừa rồi làm cái gì lựa chọn xuyên rừng cây đi vách đá? Cũng là bởi vì nơi này đặc biệt thích hợp ma thuật sư biểu diễn. Thân ảnh của hắn tại những ngọn lửa này bên trong thoáng hiện nhảy vọt. Vòng quanh, huyết chi thượng tướng, si nhờ đi khắp, tránh né lấy chỗ dựa của hắn gần cùng thao túng. Mà Senior có trước mặt kinh nghiệm cùng giáo huấn, biết mục tiêu có phạm vi công kích cùng sát thương năng lực, không dám tại chung quanh hắn dừng lại quá lâu. Nhất kích không trúng, lập tức cố gắng kéo dài khoảng cách, hoặc phát ra oan hồn rít lên ảnh hưởng mục tiêu, hoặc sử dụng tái nhợt âm lục đầu ngón tay hướng thương một dạng nhắm chuẩn đối phương. Đáng tiếc, người sau chỉ có thể nhường hỏa diễm dập tắt. Cỏ cây khô héo, không có cách nào chân chính khóa chặt Plain. Mắt thấy cái kia một lùm bụi pháo hoa hỏa diễm là chính mình tiến công lớn nhất chướng ngại. Senior dừng bước, lần nữa phát ra có thể đâm rách người màng nhĩ tổn thương đến linh thể rít lên. Rít lên bên trong, dưới chân của hắn có một vòng băng vầng sáng màu xanh lam cấp tốc khuếch trương. Đem mặt đất bùn đất, xốc xếch cỏ dại, vùng vãi tảng đá toàn bộ che chùm lên màu trắng trong tầng băng. Cái kia một lùm bụi hỏa diễm tùy theo phát ra tư tư tư thanh âm. Tại dâng lên chút ít sương mù về sau, triệt để dập tắt tại băng xương bên trong. Plain bị oan hồn rít lên ảnh hưởng. Hỏa diễm nhảy vọt, chậm nửa nhịp. Thê thảm thất bại, thân ảnh không thể không nổi bật tại nửa đường. Dưới chân có chỗ lảo đảo. Sau đó, hắn trông thấy một cái lượn lờ lấy hắc khí hư ảo đầu lâu chạy về phía chính mình. Mang theo nồng đậm tử ý, phảng phất minh giới phái ra sứ giả. Cái này trong nháy mắt, lên tựa hồ đã vô pháp tránh né. Có thể trước người hắn lại bỗng nhiên ngưng ra một cái tràn ngập mùi lưu huỳnh màu lam nhạt hòa. Cầu, găng tay của hắn vẫn như cũ thâm thúy u hắc. Ở vào ác ma trạng thái, phốc trong thanh âm, hỏa cầu một thoáng dập tắt, lượn lờ hắc khí hư ảo đầu lâu cũng mơ hồ phá toái. Vùng vãi tại đất, chế tạo ra một khối lại một khối không có sinh mệnh tồn tại điểm lấm tấm. Ngay sau đó, lên giữ vững thân thể, từ trong túi áo móc ra cái làm bằng sắt cuốn gói thuốc. một thanh ném về, Huyết Chi thượng tướng, si nhơ, mà găng tay của hắn không biết lúc nào đã trở nên tôn quý lại tà dị. Hủ hoán nam tước, hối lộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN